Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 192, chớ coi thường thiếu niên non. Đang nhảy nhảy phương diện, Nhâm Hung làm một chỉ cầu tử, tứ chi cường tráng, tự có đem ưu thế, rất dễ dàng là có thể đi đến Lam Linh yêu cầu. Đáng thương nhỏ yếu mặc cho tàn sát, Bật Đát vốn là nó cường hạng, không biết sao nhảy cao thật rất khó vì nó. Nó chân sau dốc hết sức, không ngừng nhảy, Xú Thí bị biệt xuất không ít, một lần cũng không vượt qua kiểm tra. Muốn là không phải mặc cho tàn sát âm thầm cho nó lén qua không ít ăn, nơi nào có thể trở lên như vậy phì thạc, sớm đói thành thỏ khô cứng rồi. Về phần khác cái gì chui quyển lửa, mỹ danh kỳ viết đúc luyện bọn họ can đảm, này da lông bị đốt khoan khoái rồi là chuyện thường, da thịt bị cháy khét thời gian, lúc đó có thường gặp. Quá đáng hơn là, ngọn lửa kia còn là không phải phổ thông phàm nhân tục hòa, mà là dùng linh lực gia trì qua linh hòa. Như vậy ngọn lửa có một đặc điểm, phổ thông thủ đoạn cũng không thể tắt bọn họ, ngược lại có thêm dầu thêm thế công hiệu. Nước tắt đi lên, không tắt nó, thổ bao trùm lên đi, cũng không thể, chỉ có chờ đến linh lực đã tiêu hao hết, mới hồi tự động tắt. Mặc dù chúng là linh sủng, không có nghĩa là liền biết sử dụng linh lực tiến hành công kích. Đối với cái này dạng linh hỏa vòng, không có lực phản kháng chút nào, coi như bị đốt, cũng chỉ có thể lăn lộn đầy đất, ồ ồ cầu cứu. Lam Linh là một cái lòng dạ nhiều cứng rắn nữ nhân a. Đối với lần này một mực ôm làm như không thấy thái độ, hai tay ôm quyền nhìn thiên, coi như không thấy, hai tiểu chỉ thẳng đau đến muốn chết thời điểm, kia linh lực ngọn lửa mới rốt cục dập tắt. Mỗi lần đều là như vậy, không nhiều không ít, vừa vặn. Bị chỉnh nhiều lần, hai tiểu cái cũng đã có kinh nghiệm, tận lực tìm tới tối thời cơ thỏa đáng, dùng tốc độ nhanh nhất chui qua quyển lửa, nếu không mình ra lông dính đến ngọn lửa. Bất quá, còn không chờ bọn họ mừng rỡ chính mình hoàn thành nhiệm vụ này, tiếp theo còn có tàn khốc hơn đúc luyện đang chờ bọn họ. Cuộc sống ngày ngày như vậy qua, cái gọi là điều giáo từ không có đình chỉ, bọn họ ấu tiểu thân thể chịu đủ tàn phá sau, tuy nhưng đã cường đại đến có thể làm người ta nhìn mà sợ mức độ. Ở thấy Lam Linh lúc, vẫn có loại bản năng sợ hãi. Đây đã là đi sâu vào bọn họ xương tủy, không cách nào phai mở ấn tượng. Nhìn hai tiểu chỉ run lẩy bẩy dáng vẻ, Nhâm Nhất tất nhiên biết bọn họ đang sợ cái gì. Buồn cười lắc đầu một cái, hắn cũng sẽ không thay bọn họ cầu tha thứ, bởi vì cầu xin cũng vô dụng. Lam Linh như vậy nữ nhân, có thể bây giờ là không phải hắn có thể thuyết phục. Khụ, mặc dù có chút diệt uy phong mình, ai bảo Nhâm Nhất không đánh lại nàng đâu rồi. Coi như bây giờ nàng suy yếu được chỉ có thể nằm trong quan tài. Muốn bóp chết hắn Nhâm Nhất, cũng chính là nhất niệm chi gian mà thôi. Bị một nữ nhân làm hạ thấp đi, Nhâm Nhất cũng sẽ không nổi giận. Đối phương chớ nhìn giống như một tuổi nhỏ thiếu nữ dáng vẻ, dầu gì vì là một cái sống mấy ngàn năm trên vạn năm nữ thần vương. Hắn mới bay lớn à? Ban lên đầu ngón tay đếm một chút, không đủ liền hơn nữa đầu ngón chân. Tính toán đâu ra đấy cũng mới 18. Chớ coi thường thiếu niên non. Đợi hắn trải qua 80-100 năm, trở lại nhìn, ai mạnh, cuộc đời thăng trầm. Hắn cười hắc hắc, thẳng mở ra ván quan tài. Lam Linh một đôi trong suốt như lúc ban đầu đôi mắt, chính trực câu câu nhìn hắn, thật giống như trách cứ hắn, vô sự tại sao tới quấy rầy. Khụ, Linh Linh, người khá hơn chút nào không? Lam Linh thanh âm vững vàng không gợn sóng nói, ký thác ngươi phúc, còn chưa chết, biến thành bộ dáng bây giờ. Nàng cũng không nói ra là tốt hay là xấu, nàng trước vẫn là một linh thức vật trong suốt, ở Thái Nhất Tông, chỉ là bị con rể nhìn như vậy liếc mắt, liền bị trọng thương, thiếu chút nữa tan thành mây khói. Cũng may nàng có thần vương linh hoàn cố thể, lại may mắn trở lại mình đã vẫn lạc thần vương trong thân thể. Nguyên lai, nàng một mực không thể link KELLY gạch nối TIUYENCV.com thịt hợp nhất. Nằm ở chỗ nàng linh thức quá cường đại, trải qua cũng không biết bao nhiêu năm nghỉ ngơi lấy sức. Linh thức bản lĩnh chạy tới thân thể trước mặt. Mà thân thể đâu rồi? Trải qua chàng đại chiến kia, đã sớm bị thương nghiêm trọng. Gần sử dụng rất nhiều thiên tài địa bảo tiến hành điều dưỡng. Một mực không khôi phục lại được. Hư hại thân thể, cùng bị thương linh thức. Tự nhiên rất hoàn mỹ hợp hai thành một. Nàng rốt cuộc khôi phục thành rồi một người bình thường. Nhưng là, trọng thương linh thức tốt khôi phục. Thân thể nhưng là muôn vàn khó khăn. Nàng đan dược, đối với phổ thông tiểu tu sĩ, đó là có thể nghịch thiên cải mệnh như vậy tồn tại. Đối với nàng như vậy thần vương cảnh cường giả, dám dùng cũng không. Nhiều nhất là, có còn hơn không? Nàng yên lặng nằm ở chỗ này tu dưỡng sinh hơi thở. Tâm lý thật sự có hy vọng, chỉ có thể ký thác vào trên người Nhâm Nhất. Nếu hắn có một ngày, cũng có thể đột phá đến thần vương kính. Có phải hay không là, liền có thể tìm được chữa tha phương pháp. Quá trình này có lẽ rất lâu dài đằng đẵng, có lẽ xa xa khó vời. Nhưng là vào giờ phút này, nàng duy nhất có thể trông đợi. Cho nên, đối với Nhâm Nhất quấy giày, nàng không có giống thường ngày như vậy chế giễu. Chỉ là yên lặng nhìn. Nhâm Nhất sờ một cái xương sống mũi, có chút ngượng ngùng nói. Cái kia, ta mới vừa rồi ở bên ngoài, nhặt được một cái cây châm. Phát giác thật xinh đẹp. Người đeo lên đi, nhất định rất đẹp. Hắn móc ra này chuỗi chân châu đồ trang sức. Đắc ý ở Lam Linh trước mắt quơ quơ. Lam Linh lúc đầu còn lơ đễnh, chỉ là tùy ý phủi một chút. Ngay sau đó hoặc như là bị hấp dẫn, một cái kéo đi qua. Đây là vật gì? Người từ nơi đó móc sờ tới. Lam Linh hô hấp có chút gấp thúc nói. Nhâm Nhất sờ một cái sau ót, hơi nghi hoặc một chút nói. Ta liền ở một cái bỏ hoang trên thuyền lớn nhặt được. Nó sẽ còn phát ra yếu ớt quang mang. Ta muốn không phải là một tục vật. Phối ngươi tốt nhất, liền đã lấy tới. Rất tốt, biết, ngươi có thể lan. Lam Linh vuốt vuốt cây châm, cũng không nói thêm cái gì. Phất tay một cái liền đem Nhâm Nhất đuổi đi. Nhâm Nhất gục đầu, cảm giác mình tràn đầy phấn khởi đến. Kết quả bị tạt một chậu nước lạnh cảm giác. Tâm lý khá bất đắc kính. Tại hắn chuyển thân công phu, sau lưng truyền tới Lam Linh thanh âm. Đúng rồi, hai cái kia đồ vật nhỏ gần đây đang sắp đột phá. Người cũng đừng mang đi ra ngoài. Ta còn muốn thật tốt điều giáo một phen mới được. Ồ, Nhâm Nhất vô lực đáp ứng một tiếng. Hướng về phía hai tiểu chỉ trông đợi ánh mắt. Bất đắc dĩ buông tay một cái. Các ngươi cũng nghe được. Không phải là ta không mang bọn ngươi chơi đùa. Là Linh Linh muốn thật tốt điều dạy các ngươi. Các ngươi, tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong, không nhìn nữa bọn họ tội nghiệp ánh mắt. Hắn hoảng nhất hạ, liền biến mất ở rồi túi gấm trong thế giới. Trong thuyền lớn, ngoại trừ một cái như vậy cây châm. Bị Nhâm Nhất chú ý ngoại, lại không vật gì khác. Đều bị hắn dọn dẹp một lần. Bên trong cái gì con kiến cũng không có. Ngược lại là giảm bớt không ít công phu. Lúc này, cùng cộng lông hiển lại phải bước vào cái này khoang thuyền. Hắn lại thiếu chút nữa kinh hô lên. Một cái nói ra cộng lông lộ ra liền lui ra ngoài. Cộng lông lộ ra không rõ vì sao. Cảnh giác nhìn bốn phía. Nhỏ giọng hỏi thăm. Tiểu tử, xảy ra chuyện gì? Có gì không đúng sao? Đại gia, nơi này rất kỳ hoặc, rất quỷ dị, ta không biết rõ làm sao hướng ngươi giải thích. Ta mới vừa rồi trước, thì đơn giản thu thập quá một lần. Lúc này, bên trong hay lại là như nguyên lai lần đầu thấy lúc giống nhau như đúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.